ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, vô hạn mê cung 10. Sở Tu vẫn luôn ở tìm cơ hội, nàng hy vọng có thể sớm một chút đi vào nhìn một cái. Chủ yếu là lo lắng mê cung vị trí lại một lần biến hóa. Đến lúc đó liền tìm không đến cái này phòng ở, nhưng là nàng không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Vài người mới từ một cái tiếp viện điểm ra tới, liền chính diện gặp gỡ vài người. Một người tuổi trẻ nam chạy ở phía trước, mặt sau một nam một nữ ở truy hắn, đừng đi A Triệu Lâm. Nữ hài tử thập phần vội vàng nói, sẽ chết, thật sự sẽ chết. Một cái khác nam hài tử cũng kêu, vô dụng. Trái với quy tắc không có kết cục tốt, ngươi tiến cái này phó bản cũng không phải một ngày hai ngày. Chẳng lẽ trong lòng không số sao? Ta chịu không nổi, tên gọi là Triệu Lâm tuổi trẻ nam nhân trong ánh mắt đều là hồng tơ máu. Cả người thoạt nhìn đều lộ ra một cổ cuồng táo. Như vậy đi xuống ngày nào đó là cái đầu. Chúng ta đãi ở chỗ này mới là chờ chết. Ta không cần ngồi chờ chết. Ta tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Hắn chạy trốn đặc biệt mau. Đồng đội kéo đều kéo không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy tới một cái chỗ ngoặt chỗ. Ném xuống trên người ba lô. Liền bắt đầu theo tường hướng lên trên bò. Sở Tu biết. Bò lên trên đi chính là cái chết. Tuy rằng nói chưa từng gặp mặt. Nhưng là ở một cái phó bản chính là duyên phận. Nàng tiến lên hai bước muốn hỗ trợ cản một chút. Nhưng là không nghĩ tới Triệu Lâm đại khái là nhẫn nại tới rồi cực hạn. Trực tiếp bạo phát, ba bước hai bước liền bò tới rồi đầu tường thượng, trong miệng còn ở lẩm bẩm tự nói. Ta ít nhất muốn nhìn, nơi này có hay không xuất khẩu? Xuất khẩu rốt cuộc ở đâu? Hắn đứng thẳng ở đầu tường thượng trong nháy mắt, quay đầu chung quanh, trong ánh mắt cư nhiên tất cả đều là tuyệt vọng. Hắn như là thất thần giống nhau đứng ở kia. Ngốc ngốc, vài giây sau, đất rung núi chuyển, Sở Tu lần đầu tiên gần gũi nhìn đến cái tay kia. Mặt đất vỡ ra một cái khe hở, một bàn tay từ dưới nền đất duỗi ra tới. Trên tay sinh đầy mao, giống như là mã, hoặc là ngưu như vậy mao. Trình màu vàng xá mơ siêu nàng ý đồ đi xem nó bản thể, liền đánh bạo đi phía trước dựa, cái khe đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là có ẩn ẩn hồng quang, thoạt nhìn như là cái cầu trạng vật vọng lại, Sở Tu sửng sốt một chút. Nháy mắt phản ứng lại đây, đó là cái gì cầu a? Rõ ràng chính là một con mắt. Triệu Lâm ngốc đứng ở đầu tường, thẳng đến cái tay kia bắt lấy hắn. Hắn mới đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, một bên điên cuồng giãy giụa một bên kêu. Không có xuất khẩu, căn bản là không có xuất khẩu. Hắn ánh mắt giữa đều là tuyệt vọng, bởi vì bị bàn tay khổng lồ thực dùng sức nắm, phòng trừng đè ép tới rồi nội tạng, khóe miệng chảy huyết, hắn nỗ lực vươn tay tới, ném một cái đồ vật cấp chính mình đồng đội, sau đó đã bị kéo vào khe hở, hắn rốt cuộc nhìn thấy gì? Vì cái gì đột nhiên kêu không có xuất khẩu? Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn đứng ở trên tường cũng không thể xem đến rất xa. Mê cung không nhỏ, hắn là vọng không đến giới hạn. Hắn khẳng định nhìn thấy gì đồ vật khe hở đang ở chậm rãi khép lại. Đem người kia hoàn toàn cắn nuốt rớt, Sở Tu trong lòng như là có thứ gì ở cao giống nhau. Đặc biệt tò mò, nhưng là nàng là không có khả năng tìm đường chết, chỉ có thể lập tức quay đầu. Đi đi đi, nơi này ly Ariadne công chúa phòng ở rất gần. Nàng hy vọng tại vị trí biến động phía trước, một đầu chui vào đi. Nàng đoán Ariadne công chúa, hiện tại không ở trong phòng, Sở Tu là động tác nhanh nhất cái kia. Vài người khác đều so nàng chậm một bước, bốc thời dịch xem như tương đối mà nói tương đối mau cái kia. Gắt gao dính ở nàng mặt sau, chậm nhất chính là Chu Thanh. Hắn rốt cuộc thiếu một chân đâu, Sở Tu khẩn đuổi chậm đuổi. Rốt cuộc thấy được cái kia phòng ở, nhưng là còn chưa đi qua đi đâu. Phòng ở liền thay đổi vị trí, nàng trơ mắt nhìn Bạch Đình Hắc phòng ở như là thuấn di giống nhau. Hư không tiêu thất ở nàng trước mặt, phát cái không, Sở Tu khí nga. nàng liền tới chậm như vậy một bước, lại cho nàng 2 giây, nàng có thể trực tiếp đâm vào phòng tử. Đến lúc đó phòng ở muốn dịch đi cũng tiện thể mang theo nàng cùng nhau tính tính. Lại tìm xem đi, Úc Thời Dịch an ủi nàng. Tóm lại đều ở cái này trong mê cung, còn có thể chạy đi nơi đâu đâu. Sở Tu lúc này mới dừng bước chân, lúc này mê cung đã lặng yên không một tiếng động hoàn thành biến động. Lại quay đầu lại đi, phía sau lại quen thuộc lại xa lạ ai. Nàng lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó nói, ta hiện tại còn muốn biết một sự kiện, hắn vì cái gì đột nhiên kêu, không có xuất khẩu. Bốn người dựa vào góc tường ngồi xổm ngồi xổm ngồi ngồi. Bắt đầu sửa sang lại manh mối. Úc Thời Dịch móc ra chính mình vở. Một bên viết viết vẽ vẽ một bên nói. Ta có 2 loại suy đoán. Đệ nhất, mê cung so với chúng ta trong tưởng tượng muốn tiểu một chút. Hắn thấy được toàn bộ mê cung cảnh tượng. Liếc mắt một cái liền phát hiện không xuất khẩu sự thật. Đệ nhị, này khả năng không phải cái đơn thuần mê cung đơn giản như vậy. Hắn phát hiện, Sở Tu ngẩng đầu đi nhìn không trung, trên đỉnh đầu cũng là tuyết trắng một mảnh, không có ngôi sao, không có thái dương, cái gì đều không có, nàng là thật sự có điểm muốn biết. Những người đó nhìn đến phong cảnh đều là bộ dáng gì. Phía trước người kia giống như cũng là, ở bò lên trên đi về sau. Cả người thái độ liền càng cuồng táo, cho nên bọn họ rốt cuộc phát hiện cái gì. Thật sự hảo muốn biết, Sở Tu xoa xoa chính mình mặt. Hiện tại liền làm 2 việc, bù cấp, còn có Bạch Đỉnh phòng ở. Trọng điểm khẳng định ở trong phòng, ta có dự cả mơ siêu ân, cũng không cần quá sốt ruột. Ở cái này phó bản là nhất không thể sốt ruột, Úc Thời Dịch nhẹ giọng nói. Ta tin tưởng chúng ta khẳng định có thể rời đi, Chu Thanh càng quyết đoán. Trực tiếp lộng một con hoàng cam cam quả quýt ra tới. Tỷ, ăn quả quýt, Sở Tu vốn dĩ mặt ủ mày ê. Bắt được quả quýt lúc sau tâm tình hảo rất nhiều. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có tiền đồ, nàng đúng lúc một con quả quýt. Tức khắc liền mãn huyết sống lại. Không thể bị phó bản ảnh hưởng. Một khi bị phó bản ảnh hưởng. Ảnh hưởng dần dần gia tăng, cuối cùng tựa như kia mấy cái bị buộc điên rồi người giống nhau. Tất cả mọi người biết, vi phạm quy tắc khẳng định là sẽ có bất hảo kết quả. Nhưng bọn hắn vẫn là bởi vì quá mức cuồng táo duyên cớ. Cuối cùng lựa chọn con đường này, cá nhân tâm tính là một mã sự. Phó bản ảnh hưởng cũng tuyệt đối rất lớn, bình tĩnh. Bình tĩnh lại mới có thể đủ phát hiện càng nhiều dấu vết để lại. Mới càng có cơ hội tìm được đường đi ra ngoài. Trời biết Sở Tu hiện tại tình nguyện đối mặt phía trước cô đơn sinh tồn như vậy phó bản. Cũng không muốn đối mặt loại này phó bản, không phải giải mê khó hiểu mê vấn đề. Phó bản đối nhân tinh thần ảnh hưởng quá phiền, trong đầu giống như có vô số chỉ ruồi bò. Tùy thời tùy chỗ đều ở ong ong kêu. Thậm chí liền tự hỏi thời điểm đều sẽ tập trung không được tinh thần, vài người chỉ có thể theo lộ. Tiếp tục đi phía trước đi, tuy rằng nói lưu ký hiệu đã không có gì tác dụng. Nhưng bọn hắn như cũ ở lưu lại ký hiệu, chẳng qua lưu đã không phải phía trước ký hiệu là một cái chữ thập hào. Hiện tại dùng chính là một cái đại đại C, mỗi trải qua một lần mê cung biến động. Bọn họ liền sẽ đổi một cái ký hiệu. Cho nên chờ mê cung biến động lúc sau, bọn họ tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, thậm chí có thể nhìn đến tân ký hiệu cùng lão ký hiệu tường song song ở cùng nhau, chủ yếu loại này. Biến động là không có quy luật, có lẽ có quy luật, bọn họ không tìm được nếu có thể lại đi vào một lần. Ta nhất định đào 3 thước đất tìm manh mối, Sở Tu một bên thở dài một bên nói. Nàng ra cửa quy luật rốt cuộc là gì? Khẳng định không phải phó bản biến động lúc sau mới có thể ra cửa. Bởi vì chúng ta lần đầu tiên đi vào thời điểm nàng cũng không ở, nhưng là ta cảm thấy nàng phó bản. Biến động thời điểm khẳng định không ở trong phòng, kia chỉ kỳ quái tay cùng nàng có quan hệ, nhưng là chúng ta căn bản không biết khi nào phó bản mới có thể biến. Cũng không thể vẫn luôn canh giữ ở phòng ở bên ngoài, Sở Tu còn man tưởng cùng phía trước người kia. Đồng đội cũng tán gẫu một chút, đáng tiếc biến đổi động, bọn họ vị trí cũng đi theo thay đổi, lại quay đầu lại đi tìm, liền tìm không đến người, chỉ có thể xem duyên phận. Kỳ thật bao trừ không có cách nào rời đi phó bản vấn đề này. Bốn người sinh hoạt còn tính có thể, có bánh mì ăn, sẽ không đói bụng, có nước uống, còn có trái cây có thể ăn. Hơn nữa một khi có ai tâm thái hơi chút ra điểm vấn đề. Mặt khác ba người liền sẽ vây quanh đi lên, tiến hành toàn phương diện thuận mau, nếu có thể lập tức rời đi phó bản liền càng tốt. Sở Tu mỗi ngày đều có thể đủ ăn đến mới mẻ trái cây. Hôm nay là quả táo, ngày mai là quả quýt, hậu thiên là chuối, ngày kia là thủy mật đào. Nàng đồng đội tại đây phương diện cực kỳ săn sóc. Sở Tu thập phần cảm động, cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Nàng kia tâm thái có thể duy trì hiện tại loại này tương đối mà nói tương đối bình tĩnh trạng thái. Này đó trái cây là lập công lớn, kế tiếp 40 tiếng đồng hồ. Bọn họ không có tái ngộ đến Bạch Đỉnh phòng ở, cũng không có gặp được những người khác. Sở Tu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, là tiếp viện điểm sẽ đổi mới. Vẫn là chúng ta đi qua tiếp viện điểm, chưa từng có người khác đi qua. Bọn họ chưa từng có đi qua trống không tiếp viện điểm. Cũng chưa từng có ở tiếp viện điểm nhìn đến qua chiến đấu dấu vết gì đó, chẳng lẽ cùng trò chơi giống nhau sẽ đổi mới sao? Đại khái là sẽ đổi mới, bằng không chúng ta khẳng định sẽ đụng tới thi thể, quái vật, hoặc là nhân loại, ít nhất sẽ đụng tới trống không cái dương gì đó, có đạo lý, này chỉ là cái vấn đề nhỏ. Bọn họ không nghĩ nhiều, nên làm gì, tranh thủ sớm một chút gặp được Bạch Đỉnh phòng ở. Sở Tu hiện tại đều đã có điểm tiểu mê tín, không tìm tiếp viện điểm thời điểm, liền không cần dùng đến viên mặt nữ hài. Nàng tự mình lấy một cái tiền xu ở nơi đó ném. Chính diện liền đi bên trái, phản diện liền đi bên phải, tùy duyên sao. Duyên phận đủ thâm nói sớm hay muộn hội ngộ thấy, nàng cùng vị kia Ariadne công chúa duyên phận. Hẳn là xem như không thâm không cạn, bởi vì qua man lâu, rốt cuộc lại thấy được Bạch Đỉnh phòng ở. Sở Tu ở kia trong nháy mắt còn có điểm tiểu kích động đâu. Theo thường lệ là hai người thông khí, hai người hướng gần thấu. Sở Tu lúc này biết bên trong đồ vật không phải cái thiện tra. Tự nhiên liền sẽ không giống lần trước như vậy có lễ phép gõ cửa, nàng trước từ cửa sổ phùng hướng. Trong nhìn nhìn, không thấy được nữ nhân kia thân ảnh, vòng một vòng lúc sau, lại đến mặt sau cửa sổ vị trí, rút đao ra tới bắt đầu cậy cửa sổ, Úc Thời Dịch liền ở bên cạnh giúp nàng thông khí, Sở Tu cậy cửa sổ. Kỹ xảo cực kỳ tinh vi, thực mau liền đem cửa sổ cậy ra, nàng thu hồi đao, thật cẩn thận từ cửa sổ phiên đi vào, cấp Úc Thời Dịch so cái thủ thế, lần này nàng nhất định phải hảo hảo tìm một chút. Nhìn xem vị kia Ariadne công chúa có cái gì mưu nị, tác giả có lời muốn nói. Vậy đã chết, ngủ ngon, cảm tạ ở 2019-11-15-22. 26-35-2019-11-16-22. 14-22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, 22.030.161 10 bình. Sanrio 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.